Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 732, người tốt làm đến cùng. Minh Linh Thần Mộc, Điền Thị Lão Ẩu lông mày cau lại, nhìn chằm chằm Triệu Thanh Sam nhìn thật lâu, chậm rãi nói, tựa như là nhà ai vãn bối, gặp qua, nhưng không nhớ nổi. Nghĩ không ra cũng đừng miễn cưỡng. Tiền bối, ngươi còn nhớ rõ bao nhiêu chuyện? Tỷ như Bạch Lẫm, Lý Dịch Chi, hai danh tự, tiền bối có ấn tượng a? Không nhớ rõ, trước đó ở trong trấn nhỏ, gặp phải vị kia tướng mạo yêu dị nam nhân. Tiền bối biết hắn là ai a? Không biết, Điền Thị Lão Ẩu trả lời rất quả quyết. Nhưng dường như nàng minh bạch Tần Dương muốn hỏi cái gì. Ta không nhớ rõ hắn là ai. Nhưng ta biết, ta cùng hắn ở giữa có thâm cừu đại hận. Nhìn thấy hắn, oán niệm gần như thiêu đốt. Chúng ta ai cũng không cách nào bảo trì lý trí. Điền Thị Lão Ẩu nhìn một chút mình bây giờ thân thể. Dựa vào oán niệm bảo tồn lại ý thức. Đã cùng thần hồn hòa làm một thể. Nàng lại bổ sung một câu, nhưng, chúng ta oán niệm, cũng không phải là bởi vì thần hồn của chúng ta, đều ở chỗ của hắn. Điền Thị Lão Ẩu trầm tư sau một hồi lâu, giọng nói có chút bất đắc dĩ, trí nhớ của ta, chỉ còn lại lúc tuổi còn trẻ ký ức, phía sau đều không nhớ rõ, lại có đúng ý thức khôi phục, đứt quãng ký ức, nhớ kỹ một viên to lớn vô cùng thần thụ. Có kiếp lôi tứ ngược, còn có một hòn đảo, về sau cùng thần thụ cùng một chỗ, độn thuật hư không, vụn vặt lẻ tẻ một chút, Tần Dương thầm than một tiếng, biết là hỏi không ra cái gì, kỳ thật trước đó hắn đã có suy đoán, trước mắt đoàn Hắc Du, đến cùng đúng cái gì, đến từ chỗ nào, bây giờ càng có thể 100% xác định. Năm đó hắn lần thứ nhất tiến vào ngũ chỉ đảo, đã từng gặp được một ao nước, bên trong tràn đầy hắc du đồng dạng vật chất, có vô số khuôn mặt ở trong đó chìm chìm nổi nổi. Nành ác mà điên cuồng gào thét, chỉ có điều lúc ấy quá yếu, rất sáng suốt ngay đầu tiên đi vòng. Bây giờ xem ra, phong trấn hắc ảnh lực lượng suy giảm, bên trong là chạy đến không ít khác đồ vật. Gương mặt, 89/10 đến từ hóa thành vĩnh miên thiên đăng pho tượng. Tại trong truyền thuyết, đã từng vì phong ấn hắc ảnh tay trái. Tại ngũ chỉ đảo tử chiến các cường giả, bọn họ oán niệm cùng oán khí. Không biết bởi vì nguyên nhân gì, hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành một không thể so với oán ma kém kỳ lạ quái vật. Mà Bạch Lẫm. Trên thân lại có không biết bao nhiêu cái thần hồn cũng đều là chưa dập tắt trong vĩnh miên thiên đăng, còn sót lại lực lượng thần hồn hội tụ mà thành. Bạch Lẫm không biết dùng cái gì biện pháp, đem bọn hắn hội tụ đến cùng một chỗ, đặt vào bản thân. Về phần Điền Thị Lão Ẩu cùng Triệu Thanh Sam, quên đi rất nhiều chuyện, như thế cũng có thể nói thông được. Thần hồn của bọn hắn đang thiêu đốt. Trí nhớ của bọn hắn cũng thiêu đốt, từ sau hướng phía trước, từng chút tán loạn biến mất, còn có thể khôi phục thần trí, có được lý trí, tại năm đó hẳn là đều thuộc về tương đối mạnh một số người. Không đủ mạnh, khả năng thần hồn của bọn hắn đều đã hoàn toàn biến mất. Làm đại biểu, tự là đã tắt vĩnh miên thiên đăng, hay là thần hồn còn lưu lại. Nhưng lý trí cùng ký ức cũng đã hoàn toàn biến mất. Tựa như trước đó đút cho âm bội thú hai hàng. Tần Dương vươn tay, sờ lên Triệu Thanh Sam đầu. Triệu Thanh Sam một mặt dữ tợn ngẩng đầu nhìn Tần Dương. Khóe miệng run lên, xem ra hình như muốn cười cười một tiếng. Như thế một hồi, hắn đã cảm thấy Tần Dương người này kỳ thật rất tốt. Đáng tiếc, đứa nhỏ ngốc căn bản không biết. Giờ phút này Tần Dương trong lòng nghĩ cái gì? Kỹ năng không có phản ứng. Nói cách khác, trước đó thần hồn trạng thái, bọn họ kỳ thật đều đã chết. nhưng bởi vì oán niệm oán khí mà may mắn bảo tồn lại ý thức. Kỳ thật đã là mặt khác sinh linh. Khi ý biết dùng thần hồn một lần nữa hội tụ, tính mạng của bọn hắn trạng thái liền lần nữa phát sinh biến hóa, hóa thành một kỳ quái quỷ loại, nhìn khí tức rất mạnh, kỳ thật tựu là cái yếu gà, cùng vừa mới đản sinh quỷ vật không khác nhau nhiều lắm. Đại bộ phận đều chỉ còn lại bản năng, đã từng pháp môn, hoặc là không cách nào thi triển, hoặc là quên đi. So sánh dưới, Điền thị lão ẩu rõ ràng mạnh hơn một chút, nàng có thể càng nhanh thích ứng mới trạng thái. Hỏi hai, Tần Dương liền đối với còn lại mười mấy cái thần hồn. Có phải hay không còn nhớ rõ cái gì? Không ôm hy vọng, sức mạnh của tháng năm, bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản. Mạnh hơn người, dù là sau khi chết có thể kéo dài hơi tàn thời gian nhiều một chút. Phóng tới đầy đủ thời gian dài tiêu chuẩn, kết cục đều là giống nhau. Trí nhớ của bọn hắn đứt gãy, đều từ sau hướng phía trước biến mất. Không có đạo lý có người đúng ngoại lệ, mà lại, còn lại mười mấy cái thần hồn. Nếu thức tỉnh, bọn họ đều những người nào, ai cũng không biết. Nếu là dường như con kia Lục Vĩ Bạch Hồ, chỉ đùa nghịch cái tiểu thông minh mình chạy trốn, kỳ thật cũng là còn tốt. Liền sợ đúng gặp được tâm tư thâm trầm kỹ xảo, mặt ngoài lại ôn tồn lễ độ ra hòa, thức tỉnh về sau khách khách khí khí, chờ đến đằng sau lại nghĩ đến đâm đao tử. Tần Dương không có khả năng một mực mang theo những người này. Một, trí nhớ của bọn hắn biến mất nhiều lắm, muốn nhất tình báo, bọn họ đều không cho được. Hai, liền xem như ý thức triệt để khôi phục thanh tỉnh. Bọn họ hóa thành quỷ vật, kỳ thật cũng chỉ có lực lượng yếu gà. Dù là tỉnh lại, khả năng liền có linh đài thậm chí thần môn cảnh giới, nhưng cái gì cũng không biết, ngay cả đồng giai quỷ vật đều chưa hẳn có thể đánh được. Theo Tần Dương ý nghĩ, được tình báo cũng chính là lưu một cái nhân tình, để bọn hắn tự hành hoạt động đi. Nếu đã từng bối cảnh vẫn tồn tại, để bọn hắn đi về nhà cũng không có gì. Nói không chừng qua ít ngày, bọn họ khôi phục một chút, liền có thể khôi phục một điểm ký ức. Về phần đem thần hồn toàn bộ siêu độ, càng nghĩ thôi được rồi. Hiện tại hắn không quá cần sách kỹ năng. Mặt khác, những ký ức này thiếu thốn nghiêm trọng ra hỏa, cũng chưa chắc có thể mò ra tốt đồ vật. Muốn tình báo hẳn là cũng sờ không ra ngoài, bị Vĩnh Miên Thiên Đăng đốt đi bộ phận, không có khả năng trống rỗng xuất hiện lần nữa tại sách kỹ năng. Sở thi kỹ năng thi triển điều kiện rất khắc nghiệt, nhưng cũng rất cứng nhắc. Sờ không ra đối phương trong đầu không có tin tức, thích hợp nhất đương nhiên vẫn là dựa theo bọn họ mong đợi nhất phương pháp đến xử lý. Chỉ cần chịu hợp tác, có lý trí, tạm thời cho là làm thuần túy người tốt, đem bọn hắn cứu được về sau thả đi tốt, thuận tiện cũng đánh cỏ động rắn một chút. Những đã từng tồn tại qua cường giả, nếu là có một bộ phận xuất hiện lần nữa, khẳng định sẽ có người có phản ứng. Tỷ như, năm đó Tam Thân Đạo Quân tùy tùng, không sợ có động tác, liền sợ cái gì cũng không biết. Hắn giết chết Tam Thân Đạo Quân một bộ phận ý thức biến thành áo bào đen nữ nhân. Lại đem Tam Thân Đạo Quân một bộ phận, không biết là cái nào bộ phận biến thành cô gái kia, cho ném tới Hoàng Tuyền bên trong, đem nó vây chết ở bên trong. Tin tức đã sớm không có khả năng tiếp tục che giấu đi, không khiến người ta biết. Lại nói, người ta từ vừa mới bắt đầu tựu là trước có ý đồ với mình. Nghĩ không gây chuyện cũng không có khả năng, thù này đã sớm kết, mà lại là càng kết càng lớn. Có thể tiên cơ, tốt nhất vẫn là tiên cơ, có thể triệt để siêu độ tốt nhất. Không thể lời nói, cũng cần phải làm cho đối phương vĩnh viễn lật người không nổi. Cho nên, so sánh dưới, biết rõ những thần hồn khôi phục, không có khả năng mỗi người đều như thế, hắn vẫn là làm ra quyết định. Dù sao, So sánh tam thân đạo quân chi lưu, bọn gia hỏa này toàn bộ chung vào một chỗ, cũng chút giới tiền chi tật, mưa bụi nha, trọng yếu nhất, mọi người đều biết, hắn Tần Hữu Đức nhất là nhiệt tình vì lợi ích chung. Tâm địa thiện lương, đem còn lại mười mấy cái thần hồn, đều lấy ra, bắt đầu từng cái tìm ra bọn họ tại trong hắc du đối ứng gương mặt. Từng cái làm, dày vò vài ngày, mới đưa hơn 40 thần hồn, toàn bộ khôi phục, cuối cùng còn tồn lưu lại, có 30, còn lại mười mấy, hoặc là tùy tiện vô cùng, hoặc là tự là mất trí. Dù sao xem xét cũng không phải là thành thật người, vừa mở mắt ra liền chơi tiểu động tác, bọn họ mang đến lớn nhất uy hiếp, chỉ để bụng âm bội thú sắp no bảo. Tiểu gia hỏa rất nhiều năm không có cảm thụ qua sắp cho ăn bể bụng đúng cảm giác gì. Lúc này co quắp trên mặt đất, đảo cái bụng, cùng chết đồng dạng, trước mắt 32 cái toàn thân oán khí sát khí bốc hơi quỷ vật. Có người có yêu, cũng có dị tộc, còn có một tiếng nói cực kỳ mị hoặc giao nhân. Tần Dương từng cái hỏi một lần, cùng dự liệu, không hỏi ra đến cái gì có giá trị manh mối. Có thể nhớ kỹ đều năm xưa ngày nào. Tần Dương để bọn hắn tự hành rời đi. Cân nhắc đến bọn gia hỏa này có thể đi ra mảnh vụn này. Chỉ sợ cũng không có cách nào tại bị trấn áp tình huống dưới. Đi ra Hắc Lâm Hải, dứt khoát đưa Phật đưa đến Tây, đền đáp liền làm đến cùng, tự mình đem bọn hắn đưa ra ngoài, một đường đưa đến Hắc Lâm Hải đông bộ đường ven biển. Đến nơi này, bọn họ trời đất bao la, muốn đi đâu thì đi đó, đã từng có thể trở thành cường giả, cho dù đã mất đi tuổi già ký ức, cường giả nên có ưu điểm, bọn hắn cũng đều hẳn là còn có. Để bọn hắn tự hành khôi phục một chút, ai về nhà nấy cũng không tính khó, mà lại, bọn họ còn nhớ rõ đồ vật, nếu từng thế lực bối cảnh còn ở đó, khả năng liền đối với thế lực này giá trị rất lớn. Tỉ như nói một chút thất truyền đồ vật, bọn họ khả năng còn nhớ rõ, một đường đưa tiễn những người này, bên người Tần Dương còn thừa lại, chỉ có Triệu Thanh Sam. Tiểu mập mạp đã có thể khống chế biểu lộ. Hắn một mặt ưu sầu đi theo bên người Tần Dương. Tần đại ca, đại giận vong, ta thực sự không có địa phương đi. Ngươi sẽ không đuổi ta đi. Tần Dương xuất ra một khối hắc ngọc, điêu khắc lên đi mấy cái phù văn. Ngươi trước ở bên trong, trước chậm rãi khôi phục. Được rồi, tiểu mập mạp mặt mày hớn hở, nhảy lên một cái. Hóa thành một đạo hắc quang, không có vào đến ngọc. Tần Dương cầm hắc ngọc, một mặt thương hại, khôi phục thần hồn, liền Triệu Thanh Sam thảm nhất. Những người khác, năm đó phía sau hoặc là có thế lực lớn, hoặc là có đại tộc, lại muốn A Tửu là đã từng chủng tộc, hiện tại vẫn tồn tại. Liền Triệu Thanh Sam, lấy năm đó ánh mắt nhìn, bối cảnh của hắn nhìn nhất cứng rắn. Đúng đại giận hoàng tộc, đáng tiếc hiện tại, đại giận bị diệt, hắn cái thân phận này, vẫn là quỷ vật, tuyệt đối sống không được bao lâu, trở lại thượng cổ địa phủ mảnh vỡ bên trong. Tần Dương tiếp tục tiến lên, ven đường đi ngang qua cái trấn nhỏ kia, xa xa có thể nhìn thấy, nhưng lần này nhưng không có bị xé rách đi vào, hướng phía sau đi. Còn có thể nhìn thấy to lớn thành trì, mơ hồ còn có thể nhìn thấy bóng người đông đảo, thành trì cổng còn có người trấn thủ. Tần Dương chưa đi đến vào thành ao, lách đi qua, dựa theo đơn sơ dư đồ, tiếp tục tiến lên, nhoáng một cái hơn nửa tháng thời gian trôi qua, hoặc giả phảng phất mãi mãi cũng duy trì một bộ dáng. Yên tĩnh vô thanh, mặt đất màu đen. Trống trải đến nhượng người nhịn không được sinh ra tâm tình tuyệt vọng. Chậm rãi, Tần Dương đều nhanh quên thời gian, xuyên thấu qua phía trước sương mù, rốt cục có thể nhìn thấy phía trước phảng phất có một ngọn dãy núi đứng lặng. Tiến lên không lâu, rốt cục nhìn thấy một tòa phảng phất dãy núi to lớn, nghiêng cắm trên mặt đất cự mộc. Cự mộc phảng phất không để ý nơi này cái bóng, trực tiếp vượt qua giới hạn, đầu trên suýt nữa cắm vào cái bóng bên trong lòng đất. Cự mộc phía dưới, có thể nhìn thấy địa phương, có mấy chục dặm đi thẳng, theo nhìn lên trên, càng ngày càng mảnh, mỗi lần được không đếm rõ số lượng 10 trượng, liền bỗng nhiên thu nhỏ một vòng, như cùng cấp bậc thang, đến đỉnh cao nhất chỗ đứt, đi thẳng đã hơn hết vài dặm lớn nhỏ, nơi đây khoảng cách thần mộc chỗ, nói ít còn có hơn 1000 dặm khoảng cách, là ở chỗ này, thân thể Tần Dương đã tự nhiên kinh mà nhưng cùng viên này thần mộc sinh ra cảm ứng. Trong lòng Tần Dương mừng rỡ, quả nhiên không ngoài sở liệu, viên này minh linh thần mộc, tựa hồ cũng không phải là hoàn chỉnh một viên, chỉ một phần trong đó mà thôi. Nhưng loại này thần mộc, trời sinh thích hợp sinh tồn ở loại hoàn cảnh này bên trong. Tựa hồ đến bây giờ còn không hoàn toàn chết héo, dùng để làm vật liệu, thu nạp một bộ phận, lấy táng hải tu tủy điển dung luyện thể chất. Hẳn là không có vấn đề gì. Về sau nếu là có cơ hội, nhìn xem có thể hay không vơ vét một chút không quá lớn thượng cổ địa phù mảnh vỡ. Đến lúc đó đem một đoạn sinh cơ chưa ngừng minh linh thần mộc cấy ghép qua, để mộc tinh linh nhìn xem có thể hay không chuyện lặt vặt. Tuy nói minh linh thần mộc đúng âm mộc tinh linh loại, nhưng mộc tinh linh nói không chừng cũng có biện pháp có thể chuyện lặt vặt. Tần Dương nhanh chân tiến lên, phi tốc chạy về phía đoạn minh linh thần mộc, mắt thấy nghiêng cắm trên mặt đất minh linh thần mộc, trong mắt hắn càng lúc càng lớn, bầu trời có chút mờ đi chút, ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, liền đi vào nơi này đêm tối trạng thái, quanh mình đen nhánh lại hoang vu đại địa, bỗng nhiên xảy ra biến hóa, vô số kiến trúc dường như huyễn ảnh, phi tốc ngưng thực. Từng đầu đại đạo ở trên mặt đất hiển hiện, tất cả đại đạo toàn bộ thông hướng đoạn to lớn minh linh thần mộc, vô số âm hồn quỷ vật xuất hiện ở trên mặt đất. Những âm hồn quỷ vật có mạnh có yếu, thậm chí có không ít đều như cùng sống người, khí tức cực mạnh. Trong nháy mắt, Tần Dương liền đã phát giác được mấy cái có thể so với quỷ khanh đại quỷ tồn tại. Những quỷ vật theo đại đạo đi hướng minh linh thần mộc, theo như cùng cấp bậc thang thần mộc, 10 bậc mà lên, một đường leo lên đến cuối cùng, lại từ đỉnh đứt gãy rơi xuống, một lần nữa tòng thần mộc dưới đáy leo lên, vòng đi vòng lại, Tần Dương sắc mặt khó coi, bởi vì có không ít mới xuất hiện quỷ vật đã chú ý tới hắn, có chút thậm chí đã thay đổi phương hướng, hướng về hắn đi tới. Càng chết là, trống rỗng xuất hiện quỷ vật càng ngày càng nhiều. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, viên kia to lớn minh linh thần mộc, quỷ vật đã lít nha lít nhít dường như chồng chất lên nhau con kiến. Đại địa bên trên khe hở, càng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị lấp đầy. Mà trên bầu trời, cũng bắt đầu có quỷ vật, dường như xuống mưa to rơi xuống, lít nhà lít nhít liền ánh mắt đều bị che lấp. Bỗng nhiên, một quỷ vật một tiếng kêu gào, như bị điên phóng tới Tần Dương. Phảng phất một tiếng này kêu gào, hóa thành kèn hiệu xung phong. Quanh mình lít nhà lít nhít quỷ vật, điên cuồng đánh tới. Tần Dương đưa tay đem một mảnh quỷ vật đánh biến thành tro bụi. Là trong nháy mắt, bọn họ lại tại giữa không trung hiển hiện, tiếp tục vọt tới. Tần Dương nhìn thoáng qua nhân ngẫu sư, tiện tay ném ra bên ngoài một hủy diệt cầu. Nhân ngẫu sư lập tức hóa ra một viên viên cầu, đem Tần Dương bảo hộ ở bên trong. Mây hình nấm dâng lên, trong chớp mắt, tất cả quỷ vật quét sạch sành xanh, nhưng đợi đến hủy diệt cầu lực lượng tiêu tán, tất cả quỷ vật lại lần nữa toàn bộ xuất hiện. Ghét nhất loại này đánh không chết ra hỏa. Tần Dương giận mắng một tiếng, lấy ra phong đô lệnh, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.